Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 808, người muốn ta nhìn cái gì? Gocchuyenaudio.com. Được An Nhiên vô tình gợi ý, nháy mắt Triệu Như phảng phất như tìm được phương hướng phấn đấu. Tuy rằng dị năng của Liêu Toa Toa phi thường lợi hại, có thể cứu người chết sống lại, nhưng nàng ấy chỉ có một, là duy nhất chê y đời này, vì vậy Bách Hoa Thành không thể để toàn bộ hy vọng đặt chê y một người được. Bọn họ phải tìm ra được cách giải quyết vấn đề khám chữa bệnh, ví dụ như dùng rượu tinh khiết với nồng độ cao, hoặc gieo trồng một ít dược thảo, sau đó bồi dưỡng một đám chuyên gia để tinh luyện dược thảo thành các loại thuốc đông y, nếu không thì thu mua những tư liệu về y học trước mặt thế từ những lữ khách đi ngang qua Bách Hoa Thành, rồi chính mình xây dựng kiến tạo một xương để tinh luyện ra dược phẩm, những dược phẩm cao siêu gì đó tạm thời chưa thể tạo ra được, nhưng ngay bây giờ Bách Hoa Thành có thể trồng một ít cây bông, làm một chút băng gạc đơn giản. Triệu Như thuộc phái hành động, vừa nghĩ đến sẽ lập tức bắt tay vào làm, nàng mở một cuộc họp ngắn với tổ chữa bệnh ở nơi này, giao việc ở đây cho Liêu Toa Toa, sau đó trang bị cho Liêu Toa Toa một số tài liệu về hộ lý cần thiết. Nàng và Lương Từ Ngộ thì trở lại Bách Hoa Thành tổ chức dị năng giả hệ mộc gieo trồng cây bông cùng với thảo dược, đồng thời mua sách vở tài liệu y học từ những người lữ hành. An bài như vậy bởi vì tình huống ở bên này của An Nhiên tương đối phức tạp hơn, động bất động là long trời lở đất, mạng người dễ dàng bị chôn vùi, cho nên người gặp nạn sẽ có sự nguy hiểm về sinh mệnh. Mà ở Bách Hoa Thành thì hoàn cảnh tương đối an ổn hơn, cho nên để Liêu Toa Toa ở lại bên người An Nhiên sẽ có công dụng lớn hơn. An Nhiên lắc đầu cười nhìn Triệu Như hưng phấn lôi kéo Lương Từ Ngộ trở về Bách Hoa Thành, vẻ mặt nàng bất đắc dĩ, rồi nhìn dị năng giả hệ thổ bắt đầu phân công nhân thủ đi chuyển đổi thổ địa bị thạch hóa về bùn đất. Sau đó An Nhiên nghiêng đầu nhìn thấy Trần Triều Cung với bộ mặt nghiêm túc suy nghĩ sâu xa nhìn lên không trung ở phía nam. Sau lưng hắn có vài tên thuộc hạ không biết tới từ lúc nào, có khả năng bọn họ nghe được tin tức Trần Triều Cung bị đưa tới chỗ này cho nên cũng đi theo tới. Trần Triều Cung sau khi tự hỏi thì quay đầu lại nói vài câu với đám thuộc hạ, mấy người kia liền lái xe đi về phía nam. Lúc này hắn mới nhìn về phía An Nhiên, cười cười với nàng, giải thích. Ta để bọn họ đi tìm Trần Kiều. An Nhiên gật gật đầu, không nói chuyện, cũng không đặt lực chú ý ở chê y người Trần Triều Cung nữa. An Nhiên, người nhanh tới đây nhìn xem a, dưới ánh mặt trời, ở bụi hoa bên kia chỗ khu vực của nhóm chuyên gia nghiên cứu, có người đứng trước một tấm màn che kêu tên An Nhiên, giọng nói gấp gáp, bên trong có một cỗ cảm giác như đang rất hưng phấn. Lập tức An Nhiên chạy tới, xuyên qua một đám hoa lớn, tới gần khu vực nghiên cứu của nhóm chuyên gia, nàng xốc lên tấm màn che, thấy bên trong đứng một vòng người, họ vây quanh một chiếc bàn gỗ rất lớn. Thấy An Nhiên đi vào, người ở bên cạnh bàn tự động tách ra, làm cho tầm mắt của An Nhiên nhìn chuẩn xác thứ ở chê y mặt bàn. Chê y mặt bàn đặt con tang thi hệ thổ hôm qua bọn họ giết được, bụng của nó đã sớm bị chiến luyện đâm thành bùn nát, làn da màu xanh lam còn tản ra thứ ánh sáng lấp lánh lộng lẫy. An Nhiên nghiêng đầu hỏi vị chuyên gia gọi nàng tới, người muốn ta nhìn cái gì? Nhìn đại dây dây của tang thi hệ thổ hay sao? Văn Minh à, Văn Minh chút, à, gocchuyenaudio.com. Có người cúi đầu chỉ ngón tay lên mặt bàn, nhìn đây, cách chương.